đừng hỏi, chính là không bao dưỡng. Chương 6, góc chuyện audio.com. 60 có nước không, Lục Trần hỏi. Khang Viễn vô thức chia nước ra. Lục Trần nâng đầu Hạ Kiều, nhẹ nhàng nói. Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp. Hạ Kiều đang lúc khó chịu, đầu nhỏ loạn thành một mớ, còn tưởng người nói là Khang Viễn, thầm nghĩ anh Viễn từ lúc nào mà dịu dàng thế, vừa nghĩ vừa mơ màng hé mắt nhét thuốc vào miệng rồi ực một hớp nước. Thầm nghĩ cái tay cầm nước kia không bình thường, còn chưa kịp nghĩ xong đầu đã chóng mặt thở dốc. Khang Viễn đề phòng Lục Trần, thử dò xét hỏi. Cảm ơn Lục tiên sinh, tôi nghe Hạ Kiều nhà chúng tôi kể hai người ở cùng khu. Lục Trần lặp lại, nhà các anh, Khang Viễn, trọng điểm có phải câu này đâu, ơ tên này bị gì rồi à? 61, Lục Trần cau mày nhìn Hạ Kiều không thoải mái, miệng nhàn nhạt ừ, một tiếng. Thằng nhóc này ngu dốt, bình thường không gây phiền phức cho ngài chứ, Khang Viễn bao che nói để thử Lục Trần. Lục Trần đưa tay véo má Hạ Kiều, bị Hạ Kiều lẩm bẩm tránh được. Em ấy không ngốc, Khang Viễn, cho nên nói thằng con này có bệnh đúng không? Hạ Kiều mở mắt ra, sắc mắt chưa tốt lắm, môi cũng tái nhợt, còn muốn hỏi ai vừa véo má mình đã thấy Lục Trần đứng đó, sợ tới ngây người. Anh Lục, Khang Viễn nội tâm phẫn nộ rít gào. Tôi đờ, sao bao không thân thiết cơ mà. Mở mồm đã gọi anh, được rồi. 62, Lục Trần đứng đây đã một chốc không hợp ở lại lâu nên quay người về chỗ ngồi. Hạ Kiều vốn sắc mặt đã khó coi nay lại càng kém hơn, cả người lạnh run. Khang Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Kiều, cậu ăn ngay nói thật cho tôi, có phải cậu và người nọ không có bao nuôi? Mặt Hạ Kiều phờ phạc, thật không có mà, anh ấy là anh tôi, nhưng không thể nói ra. Khang Viễn tin tưởng Hạ Kiều, dù sao thì kẻ ngốc như Hạ Kiều mấy năm nay đều không dễ gặp, nếu có kim chủ lớn như vậy chẳng việc gì phải giấu giếm. Anh vẫn nhắc thêm, tốt nhất là không có, nếu không việc này vỡ lở cậu cũng đừng nghĩ về công ty nữa. Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào? Anh ấy chắc là coi em như em trai, thực ra là em trai thật. 63, nói chung cậu cách xa anh ta chút, Khang Viễn cau mày. Bây giờ có người biết anh ta là ai rồi? Cái gì, tấm hình đó, có người đã phát hiện thân phận của Lục Trần rồi. Lúc nãy Khang Viễn xem điện thoại chính là thông báo việc này. Mệnh quái gì mà hôm nay hai người còn đi chung chuyến bay, nhỡ lại bị chụp lại không biết tin đồn còn lan truyền tới cỡ nào. Sự tình tuy chưa tới mức nghiêm trọng như Khang Viễn nói, dù sao Hạ Kiều không nổi tiếng, chẳng có mấy người để tâm. Chẳng qua hai người trên ảnh đều có nhan sắc nên trên mạng mới lấy ra làm tán gẫu mà thôi. Khang Viễn lo lắng, tôi vẫn cảm thấy thái độ của anh ta đối với cậu. Thấy Hạ Kiều say máy bay khó chịu anh không nói nữa. Uống thuốc rồi thì ngủ đi, chuyện khác để xuống máy bay rồi nói. 64, thằng bé vẫn tỏa sáng như mặt trời nhỏ. Trên ảnh là Hạ Kiều mặc áo phông không cổ, nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng, ngũ quan được ánh sáng phía sau chiếu đến càng thêm dịu dàng. ID Hạ Điềm Điềm vừa đăng ảnh không được bao lâu đã có người bình luận. Hạ Hạ của chúng ta đúng là càng lớn càng đáng yêu nhờ, hi ha hi hi. Nhị Điềm lại đi đón máy bay hở, Hạ Hạ đúng là lớn thật rồi, tôi thấy hình như lại cao thêm chút so với tháng trước. Vừa on đã có ảnh hi hi, dùng tốc độ ánh sáng kéo quần liếm Hạ Hạ non mềm xong cảm giác có thể đại chiến 500 hiệp. Ui ui mặt trời nhỏ của các mẹ, góc chuyện audio.com, có người rep lại, bà chị, có chuyện gì bình tĩnh đã, đừng manh động. 65, xuống máy bay, Khang Viễn kéo Hạ Kiều chạy như điên, chỉ sợ Lục Trần lại sang bắt chuyện gì thì gay. Hạ Kiều quay lại phía sau, Lục Trần quá chói mắt, thân ảnh nổi trội vô cùng bắt mắt giữa đám đông, quanh thân mơ hồ lộ ra khí thế siêu việt. Xong rồi, cậu lỡ thích Lục Trần quá mất rồi. Nhìn Lục Trần từ xa lòng càng thấy hổ thẹn, nếu anh ấy biết tâm tư của mình liệu có tránh né không nhỉ? Hai người đứng giữa biển người mà sớ như cả thế giới. Giống như cuộc sống của Lục Trần vốn là thiên chi kiêu tử được vạn người chúc phúc, không cần đứng dưới ánh đèn cũng có thể tỏa sáng. Lại nói sao anh ấy lại ngồi khoang phổ thông nhỉ? Hạ Kiều chẳng suy nghĩ được bao lâu đã phải lao vào hành trình quay phim, sinh hoạt chạy sâu, làm nền, làm vai phụ vô danh. Hai, heo nhỏ bị chứng tự bế mất rồi. 66, anh, sao anh lại tới thành phố G thế? Hạ Kiều ngồi trên giường ngủ trong khách sạn, lòng thấp thỏm gửi tin nhắn. Bên kia rất nhanh trả lời lại. Công tác, à công tác, giống với Hạ Kiều nghĩ. Lục Trần lại gửi tới một tin nhắn thoại. Còn khó chịu không? Hạ Kiều dán lỗ tai vào máy nghe lại một lần nữa mới trả lời. Đỡ nhiều rồi, không chóng mặt nữa. Từ câu chuyện kết thúc. Hạ Kiều duỗi chân ngã xuống giường, cả chuyến bay cậu chỉ ngủ được chốc lát, đa phần là mơ màng khó chịu, bây giờ vừa ngả người đã thấy mệt mỏi, một tay ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Bên kia Lục Trần nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, em trai không nhắn lại rồi.